Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, Tiểu Yêu Hồ. Converter, Dark Hero, mấy vị thượng thương thần kia không có ẩn tàng khí tức. Bọn hắn tựa hồ là đi tư bà nơi đó. Đồ tể cùng mù lòa ở tại cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm thư. Châu, mù lòa tựa hồ thấy được mấy người kia. Sắc mặt cổ quái, nói, hiện tại đến trong đêm, lệ lão ma đầu đi ra, đồ tể kinh ngạc nói, gặp tư bà dung mạo lệ lão ma, bọn hắn sợ không phải muốn chết, mù lòa sắc mặt càng cổ quái, nói, lệ lão ma đầu cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, đồ tể nói, đó là thật phải chết, lệ lão ma đầu ở trong thôn thời điểm. Cái nào không phải là bị mê đến thần hồn điên đảo. Ngay cả thôn trưởng cũng không dám nhìn hắn. Cũng chỉ có ngươi mới không nhìn bà mỹ mạo. Ngươi cảm thấy bốn tôn thượng thương thần này khi nào sẽ trở mặt thành thù tự giết lẫn nhau. Mù lòa lắc đầu nói. Bọn hắn dù sao cũng là thần. Sao lại bởi vì một nữ tử đánh nhau? Ta cảm thấy đi. A, đánh nhau. Mù lòa, nhìn. Chỉ chốc lát, nhẹ nhàng thở ra, nói, chỉ là thoáng đọ sức một trận, nhưng ganh đua so sánh chi tâm rất nặng, cách đánh nhau không xa. Tư bà, thật đúng là hại nước hại dân. Đồ tể lắc đầu, bà từ trước tới giờ không hại nước hại dân, là lệ giáo chủ hại nước hại dân. Bà rất hiền lành, xưa nay không tai họa chúng ta. Lệ đại giáo chủ vừa ra tới liền kém chút để thôn sụp đổ. Đúng, dọc theo con đường này ngươi thấy kẻ điếc, cầm điếc bọn hắn sao? Hai người bọn hắn luôn luôn như hình với bóng, chưa từng nhìn thấy bọn hắn. Mù lòa nói, cầm điếc là đuổi một chiếc thuyền chạy mất. Về phần kẻ điếc đuổi theo hắn, hơn phần nửa là đuổi không kịp. Cầm điếc tốc độ rất nhanh, chỉ so với người thọt kém một chút, ngươi cảm thấy bốn tôn thần này khi nào về trở mặt thành thù. Đồ tể cười hắc hắc nói, vậy phải xem lệ đại giáo chủ muốn chơi bao lâu. Thượng thương bốn tôn thần này đã không đáng để lo. Chúng ta không cần quá gần. Chờ lệ giáo chủ chơi chán chúng ta lại nhìn tình huống mà định ra. Long Kỳ Lân trên lưng, Tần Mục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Thanh U Sơn Nhân hỏi. Thành ưu tiên, hư sinh hoa tiến vào Tam Nguyên Điện, lựa chọn là cái gì đột phá? Thành Sơn Nhân nói, chính hắn không nói, nhưng là Tam Nguyên Lão Nhân biết, cũng nói cho ta biết, là Thiên Nguyên đột phá. Hắn đột phá lúc rất nhẹ nhàng, tự nói hối hận không có lựa chọn Tam Nguyên đột phá. Như vậy trong Ngũ Khí Điện, hắn lại là cái gì đột phá? Tần Mục lại nói, Ngũ Khí Điện thổ diệu đột phá. Trong ngũ diệu, thổ diệu mạnh nhất. Tần Mục nhẹ gật đầu. Hư sinh hoa hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lúc trước bản sự liền không kém hắn. Tu vi mặc dù so với hắn yếu đi một đường, nhưng thần thông lại so hắn tinh diệu. Lần này hư sinh hoa tại trong Tam Nguyên Điện cùng Ngũ Khí Điện đột phá, trên tu vi nhược điểm đoán chừng bù đắp. Tần Mục đạt được Tam Nguyên đột phá, bổ chính là linh thai thần tàng cơ sở, mà hắn lại có Thiên Nguyên đột phá cùng Thổ Diệu đột phá hai loại. Trong đó Thổ Diệu thuộc về Ngũ Diệu thần tàng cơ sở. Tần Mục tu vi pháp lực của mình phải chăng có thể vượt trên hắn một đường còn rất khó nói. Nguyên bản không biết hắn là thượng thương đệ tử, hướng hắn đòi một chút trà. Ta còn thiếu hắn một bữa rượu. Tần Mục suy tư, hư sinh hoa hay là cái người tốt, rất có khí độ, là cái khó được đối thủ. Chính mình rất muốn lại lần nữa gặp được hắn, nhưng cũng không muốn gặp được hắn. Thôn trưởng, thượng thương đến cùng là cái gì địa phương? Thượng thương, chó săn chi địa, những chân thần kia nuôi chó địa phương. Thôn trưởng nói, nơi này tại Tây Thổ, rất là thần bí, bất quá nơi đó ta cũng không có đi qua, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. chỉ biết là có ít người có thể leo lên Tây Thổ Thần Sơn. Dâng hương nghe đạt thượng thương, nhưng là loại hương này ta cũng không có, hẳn là một loại đặc chế hương. Ta nếu là có loại hương này, đã sớm giết tới thượng thương đi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, thôn trưởng cùng thượng thương cường giả chỉ sợ đã đấu cả một đời. Đối với thánh địa này rất không chào đón, cung chủ phải chăng từng nghe nói thượng thương? Tần Mục hỏi thăm Hùng Tích Vũ, thượng thương đích thật là tại ta Tây Thổ, Chân Thiên Cung cũng từng gặp qua người thượng thương. Bất quá thánh địa này rất là thần bí, so Tiểu Ngọc Kinh còn muốn thần bí một chút. Hùng Tích Vũ ánh mắt chớp động, nói khẽ, vừa rồi thôn trưởng nói hương gọi là thần hương. Chân Thiên Cung có ba chủ, nếu như Tần giáo chủ có thể giúp ta đoạt lại cung chủ vị trí, ta có thể tặng cho giáo chủ. Tần Mục nháy mắt mấy cái, không tiếp lời này gốc ra, suy nghĩ nói, không biết Lâu Lan Hoàng Kim Cung có hay không loại thần hương này. Ban công thố tiểu tử này sống nhiều thế như vậy, cất giữ bảo bối khẳng định rất nhiều, nói không chừng có loại bảo vật này. Quốc sư còn thiếu ta 100 kiện bảo bối đâu. Lại nói, Thọt Gia Gia làm sao còn chưa từng xuất hiện. Tiểu Ngọc Kinh hẳn là sớm đã bị trộm sạch đi. Hùng Tích Vũ thở dài, đợi đi vào kinh thành. Tần Mục mang theo mọi người đi tới Thái Học Viện. Trong Thái Học Viện không có bao nhiêu sĩ tử. Rất nhiều Thái Học Viện sĩ tử đều đi tiền tuyến, lên chiến trường. Đây cũng là duyên khang quốc thánh địa Thái Học Viện. Đám người hiếu kỳ bốn phía dò xét, ngoại trừ Tần Mục cùng Long Kỳ Lân, những người khác là lần đầu lại tới đây. So sánh mặt khác thánh địa, Thái Học Viện còn rất trẻ, không bằng Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn Nguy Nga, không bằng Đạo Môn Côn Lôn Ngọc Hư Sơn Thanh U, cũng không bằng Thiên Ma Giáo Thánh Lâm Sơn Thần Bí. Đương nhiên, càng so với hơn không lên nội tình sâu xa Tiểu Ngọc Kinh. Đơn thuần nhìn từ ngoài, Thái Học Viện cũng so ra kém Tây Thổ Chân Thiên Cung. Nhưng mà chính là như vậy một chỗ, từ nơi này đi ra danh tướng danh thần liên tục không dứt. Sinh ra ở đây cao thủ nhiều vô số kể. Thái Học Viện mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã lộ ra bất phàm, thậm chí siêu việt mặt khác thánh địa chỗ. Tần Mục đi vào thần thông cư, đã thấy trụ sở của mình bị đánh để ý đến ngay ngắn rõ ràng. Trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Linh Nhi đến Thái Học Viện? Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm nói, Chăn Châu, bỏ được trở về rồi. Ngươi không biết, Bá Sơn Tế Tửu mang theo ta cùng Tư Thánh Nữ, đi theo nhị ca của ta đi Bắc Trinh, cùng Lang Cư Tư Quốc đánh cho. Tần Mục quay đầu, chỉ gặp Linh Dục Tú hấp tấp từ bên ngoài xông vào. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Linh Dục Tú lấy làm kinh hãi, không dám lớn tiếng ồn ào, vội vàng ngừng thở, ngay cả bước chân cũng bước đến nhỏ, rất là thục nữ đi tới, y như là chim non nép vào người đứng ở bên người Tần Mục. Nói nhỏ, Chăn Châu, bọn hắn là, đây là ta ngài thôn trưởng. Tần Mục ghế đu từ Long Kỳ Lân trên lưng chuyển xuống đến. Thôn trưởng tại trong ghế đu không có đứng dậy, cười híp mắt dò xét Linh Dục Tú. Mấy vị này là Tiểu Ngọc Kinh lão tiên nhân, Thanh U Tiên, Du Vân Tiên, U Hà Tiên. Tần Mục giới thiệu ba vị Tiểu Ngọc Kinh lão giả, nói bên này ba vị là Tiểu Ngọc Kinh sư huynh, Vương Mộc Nhiên, Long Du, Mộ Thanh Đại. Còn có mẹ con các nàng là Tây Thổ Chân Thiên Cung nữ chủ nhân Hùng Tích Vũ Cung Chủ cùng Hùng Kỳ Nhi Tiểu Công Chúa, Linh Dục Tú từng cái chào. Đám người vội vàng hoàn lễ. Tần Mục nói, ta chỗ này không đủ lớn, ở không ra nhiều người như vậy, muội tử phải chăng có dư thừa gian phòng? Linh Dục Tú cười nói, nữ hài tử có thể ở tại ta nơi đó, ta liền ở tại sát vách. Tần Mục nói cảm ơn, muội tử, ta không tại những ngày gần đây, đa tạ ngươi giúp ta quản lý phòng xá. Linh Dục Tú lắc đầu nói, Không phải ta, là nhà ngươi tiểu hồ ly làm. Linh Nhi thật đến rồi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Đối với hồ Linh Nhi rất là hoài niệm. Nàng vừa rồi đi ra ngoài nghe giảng bài, còn không có tan lớp. Linh Dục Tú thận trọng cười nói, tiểu nha đầu này có thể luồn cúi. Ngươi không có ở đây thời gian, đều là nàng hấp tấp chạy tới nghe giảng bài. Ở lại trường Quốc Tử Giám đều rất thích nàng. Tại thôn trưởng trước mặt, nàng vẫn là không dám cười đến làm càn. Tiểu nha đầu, Tần Mục giật mình, không có nghĩ lại, là Thành Tiên bọn người an bài trụ sở. Hắn sân nhỏ không nhỏ, gian phòng cũng nhiều, mỗi người đều có đơn độc phòng ở. Về phần Hùng Tích Vũ mẹ con cùng Mộ Thanh Đại thì ở tại sát vách Linh Dục Tú trong phòng. Tần Mục an bài thỏa đáng, Linh Dục Tú nói nhỏ, trước đó vài ngày trong Thái Học Viện tới một đám đạo nhân. Chỉ ra là tới tìm ngươi, Cố Ly Noãn đại tế tửu chiêu đãi, dọa đến hắn mấy ngày nay sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ đẹp mắt qua. Tần Mục cười nói, đạo môn thuật số cao thủ đến, phụ hoàng ta còn hạ chỉ, đề bạt ngươi là thần binh đốc tạo, nói là để cho ngươi chủ trì rèn đúc cái gì thần pháo. Thánh chỉ bị nhà ngươi tiểu hồ ly thu, Linh Dục Tú tiếp tục nói. Phụ hoàng nói phát điều Thái Học Viện cùng trong triều đình thuật số cao thủ cùng ngũ đại đốc tạo. Nhà máy chờ đợi ngươi điều khiển. Còn có chúng ta Thánh giáo Ngọc Thiên Vương Sư Thiên Vương. Tại Minh Cốc không có tìm được ngươi. Đều nhanh tìm điên rồi. Tần Mục đau đầu. Chính mình trở lại kinh thành đằng sau cần xử lý sự tình rất nhiều. Cơ hồ không có thanh tịnh thời điểm. Đúng rồi. Còn có một cái tên là Hư Sinh Hoa, hai ngày trước mang theo hai nữ hài nhi đến tìm ngươi, nói là chờ ngươi mời hắn uống rượu. Linh Dục Tú nghĩ nghĩ, lại nói, quốc sư phu nhân sinh, quốc sư phu nhân đưa tới thiệp mời, nói là muốn xin mời Tần đại giáo chủ làm cha nuôi. Tần Mục kinh ngạc nói, quốc sư có hài tử rồi, nam hài nữ hài, là cái nam hài. Tần Mục cười nói, để cho ta làm cha nuôi. Quốc sư phu nhân cũng vậy, ta vẫn là đứa bé, há có thể cho người ta làm cha nuôi. Thôn trưởng nhìn Linh Dục Tú một chút, ho khan một cái, nói, Mục Nhi, ngươi cũng không nhỏ, có thể sinh tiểu hài. Tần Mục sắc mặt liền đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, đột nhiên liền nói đến sinh tiểu hài. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thôn trưởng, ta năm nay mới 15. Linh Dục Tú cười hì hì nói. 15 không nhỏ, ta mẫu hậu cùng thái hậu liền thường xuyên thúc ta tuyển cái phò mã. Mà lại phụ hoàng ta rất dễ nói chuyện. Chỉ cần có người hướng hắn nói một câu, hắn liền sẽ đáp ứng. Nàng có chút lớn mật, nháy mắt mấy cái nhìn xem Tần Mục, chờ mong Tần Mục đáp lại. Hoàng đế tùy tiện như vậy. Tần Mục lắc đầu nói. Bọn hắn làm không đúng a. Hôn nhân đại sự há có thể tùy tiện. Linh Dục Tú nguýt hắn một cái. Tần Mục không hiểu. Đứng dậy đi vào Thái Học Điện. Cố Ly Noãn nhìn thấy hắn tới. Lúc này mới như chút được gánh nặng. Giáo chủ mau đem trong nhà của ta lỗ mũi trâu mang đi. Cảm kích khôn cùng. Đạo môn rất nhiều đạo sĩ đều ở tại hắn nơi này. Những ngày này quả thực để hắn đứng ngồi không yên. Đạo môn là chính đạo người cầm đầu. Mà hắn lại là ma đạo đại tông sư. Tổng lo lắng những này lỗ mũi trâu lúc nào cũng có thể sẽ trừ ma vệ đạo. Tần Mục không nóng lòng đi gặp đạo môn cao thủ. Ngồi xuống tới. Cười tủm tỉm nói. Đại tế tửu thuật số tạo nghệ như thế nào? Cố Ly Noãn cười nói, ta dù sao cũng là ma đạo cự phách, thuật số tạo nghệ há có thể kém. Tốt, có cố đại nhân cùng đạo môn cao thủ, ta liền lại có thể thư một hơi. Cố Ly Noãn sắc mặt xám ngoét, còn muốn cùng người đạo môn cùng một chỗ. Tần Mục an ủi, hoàng đế mệnh ta đốc tạo xạ nhật thần pháo, là nhằm vào thần chỉ đại pháo. người trong đạo môn cũng không phải không biết nặng nhẹ, sẽ không xuống tay với ngươi. Cố Ly Noãn vẫn như cũ đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy cùng những lão lỗ mũi trâu cộng sự kia không quá an toàn. Dù sao thanh danh của hắn quả thực rất thúi. Tần Mục đi gặp Lâm Hiên đạo chủ, hàn huyên một phen, nói, đợi ta an bài thỏa đáng, liền cần làm phiền chư vị chờ ta tin tức. Không dám, Tần Mục rời đi, trải qua trận nguyên điện lúc, đúng lúc gặp trận nguyên điện tan lớp, 10 cái sĩ tử từ trong trận nguyên điện đi ra, trong đó còn có một cái 7 đến 8 tuổi tiểu nha đầu. Băng tuyết đáng yêu, nhảy nhảy nhót nhót, sau lưng một cỗ yêu phong nâng mấy quyển sách, thư tịch chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề, không hề loạn lên chút nào. Tiểu nha đầu kia kích cỡ thấp bé, nhưng mà sau lưng lại toát ra 3 đầu thật dài lông xù tuyết trắng cái đuôi. Run đến run đi, là Linh Nhi sao? Bất quá giống như Linh Nhi không biết chữ. Tần Mục dừng bước lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.